Chợt nhớ.

Khóc cho người, ai khóc cho em, tiếc sao đời anh lắm vui mừng.

Hạnh phúc là lý do khiến tôi